Bất diệt bá thể quyết, chương 338, chém ngươi một tay. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm rầm. Hình hòa tụng toàn thân hắc viêm vần quanh, như một cái hồng hoang mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới sông cướp ra ngoài. Chỉ thấy những nơi đi qua, cái kia từng đạo khổng lồ hắc vụ cự nhân, đều bị hắn đâm đến tán loạn chôn vùi. Võ Ngọc Thành thì là theo sát phía sau. Trong tay linh thương quét ngang mà ra, đem một chút cá lọt lưới hắc vụ cự nhân đều đâm vào tán loạn. Hai người phối hợp tương đương ăn ý, một đường quét ngang mà đi. Hướng phía lâm viên chỗ sâu mà đi, bọn hắn nhớ kỹ trước đó Mộ Phong chính là hướng phía cái phương hướng này bỏ chạy. Chỉ cần một mực hướng phía cái phương hướng này mà lên, có xác suất rất lớn có thể tìm tới Mộ Phong. Phanh phanh phanh, hai người tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, ven đường bên trên hắc vụ cự nhân đều sụp đổ ra. Mà từ bốn phương tám hướng lướt ngang mà tới hắc vụ mũi tên, tự nhiên cũng đều là bị hai người cản tại bên ngoài. Siêu, đột nhiên, lại là ba đạo hắc vụ mũi tên lướt ngang mà đến. Tự Võ Ngọc Thành sau lưng vang lên, Võ Ngọc Thành không chút hoang mang, cũng không quay đầu lại nắm chặt trong tay linh thương, hướng phía sau lưng đâm thẳng tới. Phanh phanh phanh, ba đạo hắc phụ mũi tên trực tiếp bị Võ Ngọc Thành một thương kích bại. Võ Ngọc Thành vừa định thu thương thời điểm, một đạo càng lăng lệ tiếng xé gió, từ sau lưng vang vọng mà lên, khiến sắc mặt hắn triệt để thay đổi. Hắn rõ ràng đánh tan cái kia ba đạo hắc phụ mũi tên. Làm sao còn sẽ có tiếng xé gió đâu? Đang nghi ngờ đồng thời, Võ Ngọc Thành trong lòng thì là dâng lên một đạo cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn không cần suy nghĩ, tay phải nắm lấy linh thương chuôi thương, bỗng nhiên hướng phía sau lưng đánh tới. Linh thương còn giống như rắn độc, vô cùng nhanh tốc độ chui ra ngoài, vô tận linh nguyên như sóng chiều mãnh liệt mà ra, không khí chung quanh bị xé nứt ra, hình thành cuồn cuộn mãnh liệt lại nồng đậm bạch khí. Đinh, nhất thời, lướt ngang mà ra linh thương trùng điệp đụng vào một loại nào đó cứng rắn chi vật. Phát ra bén nhọn mà chói tai thanh âm, Võ Ngọc Thành lúc này mới quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt lạnh lẽo Mộ Phong, đang tay cầm băng hỏa chân huyết song kiếm, trùng điệp cùng trong tay hắn linh thương đụng vào nhau, vô số tia lửa rút nhanh chóng mà ra. Mộ Phong, ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Võ Ngọc Thành con ngươi thít chặt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt thiếu niên. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Mộ Phong thế mà còn dám một mình đến đây. Chẳng lẽ lại là muốn phản sát bọn hắn, ta tới là vì giết các ngươi. Mộ Phong khóe miệng nhếch lên băng lãnh độ cong, tay phải băng kiếm đột nhiên vượt qua xảo diệu góc độ. Vòng qua linh thương, lấy không thể tưởng tượng nổi chi thế, đâm về Võ Ngọc Thành mi tâm. Một kiếm này nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh, trong kiếm mang tản ra huyền diệu khí tức, kiếm ý, Võ Ngọc Thành đôi mắt thít chặt đến cực hạn. Tự nhiên cảm nhận được Mộ Phong một kiếm này huyền diệu cùng quỷ quyệt. Chỉ có kiếm ý tài năng đạt tới ý cảnh, Võ Ngọc Thành thương thế biến đổi, hai tay nắm chuôi thương, trong hư không liên biến mấy cái quy tích, ngăn cản Mộ Phong đâm tới băng kiếm, nhưng kiếm ý thực tại là quá huyền diệu. Phảng phất biết trước, mỗi khi Võ Ngọc Thành biến ảo thương thế thời điểm, Mộ Phong băng kiếm liền biến hóa theo quy tích, nhiều lần vòng qua thương thế ngăn cản. Cuối cùng, băng kiếm lấy tốc độ cực nhanh, lướt ngang mà đến, nháy mắt liền chui vào Võ Ngọc Thành thân thể. Phốc phốc, nhưng thấy máu tươi bão táp mà ra, Võ Ngọc Thành kêu thảm một tiếng, che lấy cánh tay phải, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy tay phải của hắn lại bị sóng vai chém xuống dưới. Tươi máu chảy như suối cuồng bắn ra, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, vừa xài bước xuất, thi triển, đại âm dương kiếm pháp, chỉ thấy hắn hai tay cầm một hỏa một băng song kiếm. Vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Võ Ngọc Thành công tới. Hắn gần như mỗi một kiếm đều mang theo huyền diệu kiếm ý, phảng phất sống. Lấy cực kỳ xảo trá nơi xa độ. Đâm về Võ Ngọc Thành toàn thân từng cái bộ vị, Võ Ngọc Thành vừa đánh vừa lui, đã muốn ngăn cản chung quanh lướt đến hắc phụ mũi tên. lại muốn phòng ngự Mộ Phong đâm tới từng đạo kiếm ý thế công. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Xoẹt, bỗng nhiên, Mộ Phong băng kiếm đem Võ Ngọc Thành linh thương chém ra một đạo kẽ hở khổng lồ. Mà hắn hỏa kiếm hoành không mà đến, đâm thẳng hướng Võ Ngọc Thành nơi ngược. Một kiếm này quá nhanh lại quá huyền diệu. Võ Ngọc Thành căn bản không kịp ngăn cản. Xong đời, Võ Ngọc Thành đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một kiếm này hắn tránh không khỏi, liền yếu hại tránh đi đều làm không được. Khi hỏa kiếm triệt để đâm vào Võ Ngọc Thành tim nháy mắt, một thân ảnh chớp mắt đã tới. Tay phải thành trào, cầm một cái chế trụ Mộ Phong hỏa kiếm, khiến Mộ Phong con ngươi thít chặt chính là, hắn hỏa kiếm lại bị người này tay không nắm ở trong tay. Trước đó tay phải của người nọ thiêu đốt lên cuồn cuộn hắc viêm, lại ẩn ẩn chế trụ hỏa kiếm bên trên hừng hực kim diễm. Có thể thấy được đây là do hỏa kiếm kim diễm càng cao cấp hơn linh hỏa. Mộ Phong, ta thật là xem thường ngươi. Vô luận là thiên phú, thực lực vẫn là can đảm, ngươi cũng là nhân tuyển tốt nhất. Hình Hòa Tụng ánh mắt sát ý bành trướng, tay phải hắc viêm bao phủ, chăm chú chế trụ hỏa kiếm, bàn tay trái như đao cắt ngang hướng Mộ Phong chỗ cổ. Đạo này trưởng đao hết sức lăng lệ, so bất luận cái gì linh đao đều muốn càng thêm sắc bén. Những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt đồng dạng, lại phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, lại ở đây trưởng trong đao cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Mộ Phong không cần suy nghĩ, liền đem tay trái băng kiếm hoành tại trước người. Ầm, hắc viêm cuồn cuộn trưởng đao cùng băng kiếm trùng điệp oanh kích cùng một chỗ, bộc phát ra vô tận khí lãng cùng như dao cắt năng lượng dư ba. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái của hắn băng kiếm nháy mắt bị oanh vỡ ra, hóa thành vô số màu tím máu giọt, mà Mộ Phong cả người càng là bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại nơi xa dày đặc trong rừng cây. Chết, Hình Hòa Tụng lướt ngang mà đến, tay phải thành chảo, hướng phía Mộ Phong đầu lâu chụp tới. Một chảo này quá kinh khủng, nếu là oanh trúng Mộ Phong đầu lâu, cho dù Mộ Phong là chân huyết trạng thái, sợ rằng cũng phải trọng thương. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, bước chân đạp nhẹ, thi triển vạn ảnh vô tung ẩn vào chung quanh trong hắc vụ. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một cái mèo hoang đứng thẳng người lên, một đôi móng vuốt nhỏ cấp tốc bấm quyết, thao túng vô số hắc vụ hình thành vô số mũi tên, như mưa to hướng phía Hình Hòa Tụng cuồng vút đi. Hình Hòa Tụng sắc mặt biến hóa, song trường quét ngang mà ra, triệt để xé rách những lướt đến kia như mưa to hắc vụ mũi tên. Nhưng thân hình của hắn cũng vì vậy mà ngưng trệ trong chốc lát. Mộ Phong thừa dịp cái này cái cơ hội, triệt để rời đi Hình Hòa Tụng phạm vi công kích, ẩn vào chung quanh trong hắc vụ. Đáng chết, Hình Hòa Tụng thầm mắng một tiếng, tiếp tục đuổi đi qua, lại đã không có Mộ Phong thân ảnh, ngược lại là càng ngày càng nhiều hắc vụ mũi tên cùng hắc vụ cự nhân tụ lại mà đến. Đối với hắn phát động mãnh liệt thế công, bất đắc dĩ phía dưới, Hình Hòa Tụng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Hình trưởng lão, cứu mạng, tại Hình Hòa Tụng lui ra phía sau nháy mắt, hậu phương Võ Ngọc Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hình Hòa Tụng mãnh xoay người, con ngươi thu nhỏ lại phát hiện, Võ Ngọc Thành bị từng đạo hắc vụ cự nhân quét ngang không ngừng lùi lại. Nháy mắt liền đôi mắt tại hắc vụ chỗ sâu, không gặp thân ảnh, Hình Hòa Tụng vừa sải bước ra, đuổi sát mà đi, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Từng đạo hắc vụ cự nhân đều bị hắn đâm đến tán loạn. Nhưng vô luận Hình Hòa Tụng như thế nào xâm nhập hắc vụ, nhưng như cũ không thể phát hiện Võ Ngọc Thành thân ảnh. Đáng chết, cái này sát trận bên trong vẫn tồn tại mê trận. Hình Hòa Tụng ánh mắt âm trầm ám chửi một câu. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem Võ Ngọc Thành cùng hắn triệt để tách ra, biến mất không còn tăm tích. Cũng chỉ có cao cấp mê trận mới có thể làm được. Cách chương.